Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt. Một vòng tay ôm chặt lấy cô. Ây ai, Niệm Ninh bị dọa cho hét lên. Xuyệt, là anh. Cô đang định vùng ra. Phía sau liền vang lên giọng nói nam quen thuộc. Nhạc Cận Ninh, giọng nói này cô thực sự rất quen thuộc. Sao anh lại về đây? Cô nhìn lại thời gian trên đồng hồ. Hiện tại vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Công ty đột nhiên có việc. Ngày mai anh lại phải đi công tác. Giọng điệu của Nhạc Cận Ninh giống như chứa đựng một sự bất lực sâu sắc. Niệm Ninh vô thức rời khỏi vòng tay của anh. Sao thế? Không muốn để anh ôm sao? Nhạc Cận Ninh không hiểu cô lúc nấy vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Hiện tại bị làm sao vậy? Nhạc Cận Ninh, em vẫn muốn ở cạnh bà nội. Lần này thực sự không thể đi công tác cùng anh được. Hễ nghĩ tới chuyện lần trước, Niệm Ninh đến bây giờ vẫn còn rất tức giận. Lần trước nếu không vì sự lừa dối của anh, đứa trẻ trong bụng cô sớm đã giải quyết xong rồi. Đâu còn phải giống như bây giờ ngày ngày lo lắng sợ hãi. Lần này Nhạc Cận Ninh lại dám không được sự đồng ý của cô mà cưỡng ép cô đi, cô nhất định đấu tranh đến cùng với anh. Từ chối dứt khoát như vậy sao? Thật ra lần này ý của Nhạc Cận Ninh vốn dĩ cũng là không mang cô theo. Nhưng thấy cô dứt khoát từ chối như vậy, trong lòng anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút. Lần này em thực sự muốn ở cùng bà nội. Trí nhớ của bà không dễ gì mà tốt hơn rất nhiều. Em muốn tranh thủ cơ hội này. Niệm Ninh sợ Nhạc Cận Ninh sẽ giống như lần trước, chưa được sự đồng ý của cô, trực tiếp đưa cô lên máy bay. Nhạc Cận Ninh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nói, vậy em yên tâm ở nhà đi, nhưng em không thể chỉ một lòng nghĩ đến chuyện ở bên bà chứ. Ý của anh là sao? Niệm Ninh không hiểu hỏi. Ồ, Nhạc Cận Ninh cười. Ý của anh là chúng ta nếu đã đính hôn rồi, có phải nên lo nghĩ về đám cưới một chút không? Đám cưới? Niệm Ninh hơi sững sờ. Hỏi, anh thực sự muốn làm đám cưới? Không thì sao chứ? Hôm qua em đã đồng ý gả cho anh rồi. Lẽ nào bây giờ đã muốn nuốt lời? Vừa nghĩ tới việc cô muốn nuốt lời, sắc mặt của anh ngay lập tức lạnh xuống. Chuyện gì cũng có thể đùa, nhưng chuyện này không thể đem ra đùa cợt. Niệm Ninh sợ anh hiểu nhầm, vội vàng gật đầu, nhếch môi lên cười. Em không phải có ý muốn nuốt lời, em chỉ là không nghĩ tới chuyện anh nhanh như vậy đã muốn tổ chức hôn lễ. Nhất thời phản ứng không kịp, Nhạc Cận Ninh vỗ về nói. Yên tâm, không sao đâu. Chỉ là muốn em chọn ra một số đồ. Đồ dùng cần thiết anh đã chuẩn bị đủ rồi. Chỉ chờ xem em thích phong cách như thế nào nữa thôi. Hóa ra, anh ấy đã chuẩn bị xong rồi. Niệm Ninh có chút hoài nghi hỏi. Anh chuẩn bị từ bao giờ? Sao em lại không biết? Cô rất tò mò. Nhạc Cận Ninh rốt cuộc ở sau lưng cô. Ngoài việc chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, váy cưới, màn cầu hôn, lễ cưới ra còn làm những chuyện gì nữa? Nhạc Cận Ninh thần bí nói. Chuyện gì cũng để em biết, thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa. Cách chương.